Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3490. Chương 3490. Quá khứ. Mạc Vân Phương trở lại Linh Sơn Thành sau đó, dứt khoát quyết nhiên đem chỗ ở của mình cho bán. Hiện nay trong nhà đã không ai, chỉ còn chính hắn một cái. Cái này một khối địa phương nhỏ, kỳ thật vẫn là hắn tổ tiên lưu lại. Nhưng chỗ ở của hắn thật rất nhỏ, có thể vị trí ngay tại Linh Sơn trong thành, nhiều ít vẫn là có thể đổi lấy đến một số tài nguyên. Hắn chỉ bằng mượn như vậy một chút tài nguyên, ngạnh sinh sinh tu luyện tới bán thần cảnh, sau đó tiếp tục ra ngoài lịch luyện. Ở tại thần giới, bán thần cảnh là vô cùng yếu ớt, nhưng hắn vậy mà thật bằng vào ý chí của mình, cùng liều mạng tinh thần, ngạnh sinh sinh tu luyện tới thần cấp. Mạc Vân Phương biết, muốn luyện đan, trước tu luyện tới thần cấp tối thiểu nhất. Ở tại thần giới nhưng so sánh không được hạ giới, thần cấp phía dưới khả năng ngay cả đan hỏa đều không thể dẫn đốt. Nhưng là, Mạc Vân Phương cái này thần cấp, thực tế là chính mình chơi đùa lung tung đi lên, căn bản cũng không có tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp. Mà lại cũng không có bản lĩnh tích lũy lại cái gì tài nguyên đến. Hắn biết tiếp tục như vậy không được. Thế là hắn nghĩ đến, thật muốn trở thành luyện đan sư, vẫn là phải gia nhập tông môn. Sở dĩ chính mình trước ngạnh sinh sinh đánh đến thần cấp, đó cũng là bởi vì cho mình gia tăng một điểm lực lượng. Linh Sơn Tông tại toàn bộ thần giới chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực bên trong toán tương đối mạnh. Nhưng tại thế hệ này, kia là thật sự cường đại tông môn, làm sao lại vô duyên vô cớ nhận lấy như thế một cái đệ tử. Cho nên, Mạc Vân Phương đụng vô số lần cái đinh, nhưng hắn không hề từ bỏ, mỗi ngày đều sẽ đến Linh Sơn Tông trước cổng chính quỳ 3 giờ sau đó rời đi. Hắn không có đem cho nên thời gian đều đặt ở nơi này, mà là đem những lúc khác dùng cho tự mình tìm tòi luyện đan. Tại kiên trì hơn một năm thời gian sau đó, thế mà thật bị hắn dùng một cái ngay cả bán thần khí cũng không tính lò luyện đan, luyện chế ra một mai bán thần đan, hơn nữa còn là tại Linh Sơn Tông trước cổng chính luyện chế ra đến. Lúc này mới xem như gây nên Linh Sơn Tông một điểm coi trọng. Cho nên Mạc Vân Phương liền trở thành Linh Sơn Tông đan đạo đệ tử bên trong một thành viên. Đáng tiếc là, tại hắn tiến vào Linh Sơn Tông còn không có thời gian mấy năm, Linh Sơn Tông liền phát sinh kia ô long sự kiện, toàn bộ tông môn luyện đan sư liền chỉ còn lại hai cái, mà lại là trình độ hơi thấp. Triệu Tiết cùng Trương Thiên Ngũ hai người nơi nào còn có cái gì tâm tư hân, đồ đệ a? Toàn bộ tông môn cần thiết thần đan đều cần bọn hắn đến luyện chế. Bận tối mày tối mặt cũng không đạt được yêu cầu. Nói tóm lại, Mạc Vân Phương là một cái ý chí lực kiên định, nhưng cũng so sánh xui xẻo người. Thật vất vả tiến vào Linh Sơn Tông, còn không có chính là bắt đầu học tập đâu, liền đã không có lão sư đến chỉ đạo hắn. Hắn tại Linh Sơn Tông kia thời gian mấy năm, đều là tại nhận biết đủ loại dược liệu, cái khác cơ bản không có học. Về phần hắn chính mình trước đó dựa vào chính mình suy nghĩ ra được bán thần đan, kỳ thật chỉ có thể miễn cưỡng xem như bán thần đan. Phẩm chất là phi thường thấp kém, mà lại trong đó còn thành phần có vận khí ở bên trong. Mà mấy năm này thời gian bên trong, Mạc Vân Phương mặc dù không có người chỉ đạo, nhưng hắn vẫn luôn đang không ngừng bản thân học tập, không hiểu trước hết đặt vào, chờ lấy về sau có cơ hội lại nói. Làm Bạch Vũ Triết lại tới đây sau đó, Mạc Vân Phương tựa như là một khối khô cạn vô cùng bọt biển, không ngừng tiến hành hấp thu, hơn nữa còn là hút không no cái chủng loại kia, cho nên hắn rất nhanh liền gây nên Bạch Vũ Triết chú ý. Bạch Vũ Triết dự định đối với hắn tiến hành chỉ đạo nhiều hơn, thậm chí là chân chính có điểm muốn thu đồ ý nghĩ. Cũng là hiểu qua hắn quá khứ còn có cách làm người của hắn phẩm tính sau đó mới có ý nghĩ này.